Chương 187, và chạm băng sơn. Giác sự tình đối với khoang hạng nhất các khách quý chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, ở chặp chính thức cho thấy đối với dễ bẹ ý cả cùng do sở hữu quyền về sau, sinh hoạt lại trở nên yên ắng, giống như một cái tiểu tiểu liên y đi chậm rãi tản ra phía sau lại khôi phục bình tĩnh. Đối với cái này chiến thuyền tỷ tạ nghiệp đồng dạng cũng là, chỉ là nhân sinh trong lúc lơ đảng lóe lên một cái một đoạn, mọi người vẫn là tự đi con đường của mình á ở xa hoa tỷ tạ nghiệp bên trên, tất cả mọi người có thể được hợp lý thỏa mãn. Khoang hạng nhất chư vị thân sĩ tay nâng lấy rượu ngon, hút xì gà, cao đàm phát luận, kinh tế chính trị pháp luật, còn có giao dịch, trên thuyền máy điện báo thu phát điện báo đều là bọn họ hạ đạt các loại giao dịch chỉ lệnh. Nói chung bọn họ chính là vũ trụ trung tâm, kỹ thuật tiến bộ khiến người ta không ra khỏi cửa là được nắm giữ thế giới. Quý phụ các nữ sĩ làm không biết mệnh thảo luận giả y phục sờ thai lít, lễ nghi còn có các loại thượng lưu xã hội salon. Các nàng ăn mặc y phục hoa lệ, mang theo rộng lớn lễ phép, dáng vẻ đoan trang ở trên lầu bong tàu bước chậm, một bên mang theo quý tộc ưu nhã bao quát hạ đẳng khoang thuyền, phía dưới bong tàu các nàng cho tới bây giờ đều không xuống. Rất sợ làm bẩn chính mình cao quý. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Hạ đẳng khoang thuyền cũng tìm được bọn họ vui sướng. Mặc dù có thời điểm bọn họ rất hâm mộ mà nhìn khoang hạng nhất hành khách, nhưng phía dưới tụ hội người càng nhiều náo nhiệt, vô câu vô thúc, đánh bài, uống rượu, khiêu vũ, đấu lực tay, nói chung tìm được tất cả ngu nhạc phương pháp của mình, xếp thành một mảnh sung sướng hải dương. Đây thật là một chuyến hoàn mỹ lữ hành, tất cả mọi người nói như vậy. Nhưng là, ở trong đó, đã có một cái ngoại lệ. Thực sự không cách nào pho nở dê ngư A sao do sở đứng ở tầng 2 trên bong thuyền, lầm bầm lầu bầu. Nàng mắt nhìn xuống phía dưới vui sướng đoàn người, đám này hạ đẳng khoang thuyền các hành khách, dường như so với khoang hạng nhất phú hào quyền quý còn vui sướng hơn, bọn họ tận tình hưởng thụ lần này tuyệt vời lữ trình, thưởng thức phảng phất mãi mãi cũng không cách nào đạt được bị ngạn biển khơi phong cảnh. Nàng phi thường tin tưởng, trong đó đại đa số người, khả năng quả thực không cách nào thực sự đạt được bị ngạ. Mấy ngày qua, dâu sở mỗi lần vừa nghĩ tới gần đến tai nạn, trước mắt nhiều như vậy hoạt bát sinh mệnh đều táng thân long cung, nàng tâm lý liền một hồi buồn khổ, đứng chỉ chốc lát rồi rời đi. Nhưng là, qua không được bao lâu, nàng vẫn sẽ xuất hiện tại nơi đây, ôm hổ thẹn cùng thương hại, nhìn đám này người vui sướng đàn. Đặc biệt ở buổi tối thời điểm, Titanic hành xử ở mảnh nhỏ đèn trên biển, dâu sở luôn là tâm thần không yên, thường thường từ trong ngộng thức dậy. Thật giống như đứng ở một viên bom hẹn giờ mặt trên, lo lắng chỉ một lúc sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nàng đã vô số lần hỏi thăm qua chặt bọn họ, tỷ tạ nịp đến tuột cùng sẽ gặp phải như thế nào nguy hiểm, có khả năng hay không pho nở dê ngư A tuy là trở thành chặt nữ nhân, nhưng dâu sở y thì nguyên vẫn là nhân loại, cho nên nếu như từ nàng mở miệng nói, nhất định sẽ đưa đến một ít tác dụng. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến không biết lúc nào thì có thể sẽ tới nguy cơ. Đáng tiếc là, mặc dù là chặt bọn họ, cũng không có đoán trước năng lực, bọn họ có thể đi qua mọi người cái kia mỏng manh tồn tại, nhìn ra bọn họ sinh mệnh, đồng thời dự đoán tỷ tạ nghiệp có thể chìm sự thực, nhưng nguy cơ chân tướng là cái gì, bọn họ cũng không biết. Ngay cả máu lạnh dễ bẻ ỉ cả đều là do sở thiện lương cảm động, thậm chấp nhận đối phương từ đã biết đạt được đến tin tức mà can thiệp nhân loại thế giới chuyện này. Đáng tiếc, cho đến nay, ba người bọn họ vẫn như cũ không thu hoạch được gì, thế cho nên do sở mỗi ngày chỉ có thể đứng ở trên bong thuyền, yên lặng thay đám này gần chết đi mọi người cầu khẩn. Kỳ thực, còn có một cái sự thật tàn khốc, chặt bọn họ không có nói cho do sở. Cho dù lần này bọn họ xuất thủ, cứu đám này hành khách, vãn hồi rồi tỷ tạ nghiệp có thể chìm nguy cơ, thế nhưng phần lớn người vẫn sẽ tử vong. Nguyên nhân giống như rắc giống nhau, trên người bọn họ tồn tại lực, chỉ có thể để bọn họ sống đến lúc này. Cho dù có thể kéo dài một hồi, cũng đỉnh đa đa sống mấy năm mà thôi. Đây là cái này thế giới nhân quả luật, trừ phi là giống như chập như vậy đối với tồn tại lực bản chất rõ ràng hiểu đại tự tại sư, mới có thể giống như đối đại rắc như vậy, đi qua quán thâu tồn tại lực, để bọn họ thu được càng thêm đã lâu sinh mệnh. Thời gian rất nhanh là đến buổi tối, Thái Dương sau khi rơi xuống, trên thuyền vang lên một hồi khúc quân hành, tựa như xung phong kỵ binh, tựa như đó là đến cơm chiều thời gian. Dốc sờ, ngươi quả nhiên ở chỗ này mới vừa từ phệ lẹt cùng dễ bẹ ỉ cả trên giường bỏ dậy chặt bên trong người mặc nội y ỉa, bên ngoài đơn giản khoác một bộ trường bào, từ đầu các lộ hủy chữa trong khoang đi ra, đi tới tầng 2 bong rột sở phía sau. Từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn. Được rồi, nên tới vẫn sẽ tới, coi như ngươi khổ như vậy não cũng không có biện pháp, đi vào ăn một chút gì đi, như vậy sẽ để cho ngươi cảm giác khá một chút. Ân rột sở nhẹ nhàng ư một tiếng, mang theo trọng biểu tình cùng chặt cùng nhau về tới khoang hạng nhất nhà hàng. Ăn xong cơm tối, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống tới. Chặt cùng ba nữ nhân cùng nhau hưởng dụng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, bốn người giữa bầu không khí đều rất trầm mặc. Tại dạng này bầu không khí ngột ngạt bên trong, dâu sờ biểu tình trên mặt phi thường không được, nàng tựa hồ dự cảm được cái gì. Bên ngoài khí trời hàn lãnh, gió lạnh hữu quạng, đêm nay bong tàu không có gì hành khách có tâm tình đi ra rừng. Tỷ tạ nịp cho mỗi một gian phòng cung cấp hệ thống sưởi hơi, cho nên các hành khách đều đợi ở trong phòng hưởng thụ bên trong phòng ấm áp. Bất quá ngay cả như vậy, ở bên ngoài tháp canh là đi, vẫn như cũ đứng hai vị này ở thủ đêm. Gió đêm rất lớn, dường như đao cắt một dạng, khiến người căn bản là không có cách hướng về phía gió mở con mắt. Chính là tại dạng này một loại tình huống bên dưới, chắc bốn người cùng trước mấy thiên nhất dạng, ngồi ở không có một bóng người trong phòng ăn, thẳng đến rạng sáng. Ở giữa mấy người lại vô cùng thân thiết mấy lần, chỉ là do sở cảm xúc không phải tốt, cùng chắc làm một lần về sau, đã đem hắn nhường cho phệ lẹt cùng dễ bẹ ý cả, sau đó mặc xong quần áo đi ra phía ngoài. Gió thực sự rất lớn rất lạnh, hơn nữa rất đen. Thế nhưng đối với không gì sánh được gần gũi cảm nhận được tồn tại lực, đồng thời hơi chút hiểu được vận dụng một ít tiểu kỹ xảo do sở mà nói, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Thời gian đã đến rạng sáng, nàng một người đứng ở bong đầu thuyền, yên lặng ngưng mắt nhìn phía trước vô tận bóng đêm, tâm tình trầm trọng. Chỉ là, nàng không biết, đây là bởi vì của nàng đột nhiên ra ngoài, đưa đến hai cái tháp canh cái kia hai cái thuyền viên, lấy tay bên trong ống nhòm đang nhìn trên bong nàng vị này phong tư thức tha tuyệt thế mỹ nữ, mà quên mất chức trách của mình. Ở đi hết tốc lực tỉ tạ nịp ngay phía trước, một cái so với nó càng thêm bóng đen to lớn, đang dọc theo hải lưu hướng phía tỉ tạ nịp chính diện tiến lên đón. Hưu đột nhiên, một trận gió thổi lên rốt sở trên người áo khoác, nàng mềm mại mà mỹ lệ tóc dài tùy theo phất phới, có vẻ mỹ lệ phi thường. Tháp canh ở trên một cái thuyền viên không khỏi thổi một tiếng huýt sáo, đem gần chứng kiến bóng đen rốt sở chú ý lực hấp dẫn. Nguyên lai là hai cái ngắm viên nhìn phía trên kia dùng ống nhòm quan sát cùng với chính mình thuyền viên, rốt sở chân mày hơi nhíu lại, xoay người chuẩn bị trở về nhà hàng. Đang ở nàng xoay người trong nháy mắt đó, tỷ tạ niệm đi tới ngay phía trước. Một cái cự đại bóng đen hiện lên mi mắt của nàng. Sau đó, hoàn toàn xoay người, đưa lưng về phía cái kia gần cùng tỷ tạ nịp và chạm bóng đen rộp sở, con mắt trừng rất lớn, hoàn toàn dại ra tại chỗ. Đó là cái gì bóng đen to lớn kia nhiều ngày tới nhấp nhô bất an, bên trên thiên thừa khách gần tử vong, tỷ tạ nịp chìm nghiệm, nhanh như tia chớp xẹt qua rộp sở náo hải. Tất cả manh mối liên lạc với cùng nhau, cái kia bóng đen to lớn, chính là tỷ tạ nịp thật nặng không có căn nguyên nụ ô ô ô ô ô nàng chợt xoay người, vọt tới bong phần cuối, bắt lại lan can túi người về phía trước, hướng về phía cái kia đã có thể thấy rõ ràng bóng đen, một tòa nguy nga băng sơn, lớn tiếng hô. Lục ô út yên tĩnh ban đêm đột nhiên từ phía dưới truyền đến một hồi tiếng tê ơ, đùng đùng dường như việc của người nào đó vật phẩm bị đánh nát giống nhau. Nhìn thấy rốt sở đột nhiên kích động phản ứng, phía trên hai cái ngắm viên theo bản năng theo rốt sở hô hào phương hướng. Ngắm trước mặt đại hải, mông lung trong lúc đó, phát hiện khoảng cách đầu thuyền cách đó không xa có hai khối cái bàn công cụ, nhìn chăm chú nhìn một cái. Băng sơn đã tràn ngập ở tại tầm mắt của bọn họ là băng sơn tay cầm ống dòm ngắm viên kỳ nổ quát, đứng ở hắn bên cạnh ngắm viên ất lập tức kéo cảnh báo. Ken Ken 6 phó nhì mũ đọc rốt cuộc nhận điện thoại, liền lập tức chuyển đến phía trên ngắm viên rồn dập tiếng la. Băng sơn, phía trước có băng sơn. Ba mũ đọc lập tức nổ xuống điện thoại. Hướng về phía phòng điều khiển hô. Quẹo trái, nhanh quẹo trái. Gần như cùng lúc đó, tài công chính mục cũng kêu quẹo bên trái đống. Mục thấy băng sơn càng lúc càng lớn, tỷ tạ nịp còn dọc theo nguyên lai phương hướng nhanh chóng tiến lên. Điện quang thiểm thức trong lúc đó mục lại vọt vào phòng điều khiển. Ngay cả mũ đọt cây cà phê đều đánh bay. Mục thật nhanh đẻ vang lập tức dè xe cảnh báo. Cảnh báo chuyển tới phía dưới động lực khoang thuyền. Nghiêm chỉnh huấn luyện thủy thủ lập tức tắt đi tiết phiện. Đem cao áp hơi nước thả, không đợi đến thôi tiên khí hoàn toàn đình chỉ, thủy thủ lập tức đè xuống phát rời đi chỗ khác. Quăn, to lớn trụ cong ở hơi nước tác dụng lực hạ bắt đầu xoay ngược lại, thôi tiên khí bắt đầu chuyển xe, hy vọng có thể giảm bớt tỉ tạ nịp tốc độ đi tới. Đây hết thể đều ở đây trong nháy mắt ngắn ngủi hoàn thành. Nước Anh thủy thủ thật không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện, hiện tại bánh lái cũng chuyển tới đáy. Thôi Tiến khi đang liều mạng chuyển xe, Mục Khẩn Trương đứng ở khoang điều khiển trước mặt lan can bên cạnh nhìn Tỷ Tạ Niệm một chút khó khăn chạy hướng nguyên lai phương hướng. Nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút a, Mục trong miệng không ngừng thì thầm. Phanh một tiếng kịch liệt va chạm, Tỷ Tạ Niệm không có chính diện đánh về phía băng sơn, lại cùng băng sơn phát lên sườn đụng, một khối to lớn khối băng bị đụng phải nát bấy, rơi xuống ở Tỷ Tạ Niệm trên bong thuyền. Nghiêm trọng hơn là Tỷ Tạ Niệm dưới nước bộ phận bởi cùng băng sơn kịch liệt va chạm, tựa như một bả nhọn liềm đao xẹt qua, từ đầu thuyền bắt đầu, Tỷ Tạ Niệm phía dưới thân thuyền bị khai ra một đạo lớn lên 90 thước chỗ rách, tại chỗ phá vỡ 5 cái thủy mật khoang thuyền, đại lượng nước biển đang không ngừng tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Bất quá tình huống cụ thể đang ở xác nhận, kết quả còn phải chờ một lát mới ra ngoài. Từ phát hiện băng sơn đến va chạm tổng cộng 40 giây không đến 1 phút đồng hồ. Hiện tại Tỷ Tạ Niệm đã dừng lại, thật chặt dán băng sơn, tựa nở dê con cá chết. Cầu thả cầu vượt tốt.